Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, có người tại trong lôi kiếp tính toán ta. Chín đạo uy lực tăng gấp đôi mấy lần lôi kiếp. Hứa tiên cuối cùng vẫn là chịu nổi. Về phần hắn chuôi này đưa lên sắt dỉ kiếm. Từ đầu đến cuối chưa hề huy động. Mà cũng liền tại hắn độ kiếp phụ cận. Nguyên bản phương viên vạn mét bên trong lấp lóe lôi xà. Tại lôi kiếp qua đi trong nháy mắt, liền đều nhao nhao hóa thuần túy nhất linh khí, hội tụ đến trung tâm nhất cái điểm kia. Lúc này, những cái kia thế gian thuần túy nhất linh khí đem hứa tiên bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái có tới 9 trượng 9 linh khí trứng lớn. Còn tại không ngừng cao tốc xoay tròn, đang bị hắn lấy cực nhanh tốc độ hút vào trong cơ thể. Thật rất khó tưởng tượng, khi hứa tiên đem những linh khí này toàn bộ hấp thu sau đó, hắn rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Cũng không thể trực tiếp một bước lên tới lục địa thiên nhân cảnh a. Ân, cũng không phải không có khả năng. Chung quy bình thường nhất phẩm tu sĩ độ qua lôi kiếp sau đó, cái kia tản mát lôi kiếp chuyển hóa linh khí liền tính tương đối nồng đậm, nhiều lắm là cũng liền hình thành một tầng hơi mỏng linh khí tiểu trứng trứng. Nhưng hắn cái này linh khí trứng lớn, quả thực rất có điểm quá phận. Mà hứa tiên bình cùng Lý Bạch thấy cảnh này sau đó, cũng là nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời bay về phía tòa kia tràn đầy mấy chục trượng trong hố lớn. À cái này, bọn hắn khẳng định không phải là vì hấp thu những cái kia linh khí. Loại chuyện này bọn hắn còn xử lý không ra. Chủ yếu có không ít tu sĩ cho rằng, nên có người độ kiếp thành công sau đó, nơi đây sẽ lưu lại không ít phúc duyên. Đáng tiếc, rất nhiều tu sĩ như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Cái này dẫn đến không ít độ kiếp địa phương tròn trăm trượng bên trong, đều bị người đào quang ba xích. Tổng kết, không tin giao không tin đồn. Đây là tu luyện giới lớn nhất nói dối một trong. Giờ phút này, hứa tiên tại linh khí trứng lớn bên trong đà tọa cảm ngộ. Chưa hề không có phát giác được sư huynh, sư phụ ở bên cạnh vụng trộm trà sát âu khí. Hắn tựa như thao thiết cự thú đồng dạng, không ngừng chuyển hóa những linh khí này, hy vọng có thể đem chính mình rót no bụng, thậm chí đầy tràn ra tới mới tốt. Mà những linh khí này, còn chỉ là thiên kiếp mang đến một trong chỗ tốt. Trừ cái đó ra, chỉ cần có thể độ qua lôi kiếp, nguyên bản những cái kia tại thể nội tàn phá bừa bãi lôi đình, cũng đem hóa thành lấp đầy sinh cơ ngọt ngọc lộ, không ngừng hỗ trợ tu phục thương thế. Cam đoan tu sĩ tại độ qua lôi kiếp qua đi, có thể thứ nhất thời gian khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Thậm chí tu sĩ thương thế không tính nghiêm trọng, những cái kia sinh cơ còn có thể hóa thành dư thừa thọ nguyên. Thiên kiếp, hàng lâm thời điểm, hắn cuồn cuộn vô tận, uy thế ngập trời. Kiếp nạn qua đi, nàng gió xuân mưa phùn, nhu tình như nước, chỉ tiếc, dư thừa thọ nguyên mộc có. Bởi vì hứa tiên thể chất đặc thù, một hơi liền đem những cái kia sinh cơ cho hấp thu. Cái này bao nhiêu dẫn đến hắn nguyên bản thu thập công đức lần thứ hai không đủ. Cũng may hắn còn miễn cưỡng duy trì được nhân sâm quả trạng thái. Nếu như là ngày sau cùng Tiểu Bạch giao hảo, nàng chỉ cần không phải thèm quá phận, đại khái liền sẽ không hướng chết rồi cắn. Ân, lục địa thần tiên. Hứa tiên bao nhiêu cũng coi như mạnh lên không ít. Có lẽ hắn chỉ cần bảo trì lại cứng rắn trạng thái, Tiểu Bạch cũng chưa chắc cắn đến động. Nhưng ngoại trừ trở lên hai người chỗ tốt, cái thứ ba chỗ tốt chính là cái kia một tia thiên đạo cảm ngộ. Trên cơ bản có thể nói, độ kiếp qua đi cái kia ngắn ngủi một nén nhang bên trong, là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn trân quý quý giá thời gian. Tục xưng tiên giả thời khắc. Hứa tiên, đồng dạng cũng không ngoại lệ, liền tương, hắn cảm ngộ, hấp thu, cường hóa lấy, trọn vẹn qua ba canh giờ. Khi linh khí trứng lớn triệt để bị hắn toàn bộ hấp thu sau đó, hắn đốn ngộ thời gian mới cuối cùng kết thúc. Ai, ít nhiều có chút tâm mệt mỏi, chung quy tại loại này lôi kiếp qua đi đốn ngộ thời khắc. Thiên đạo pháp tắc tựa như là mặc lụa mỏng xinh đẹp nữ tử, không ngừng dụ hoặc, câu dẫn ngươi, mà ngươi chỉ cần đưa tay nhẹ nhàng gảy, không chỉ có thể xem rõ ràng hơn, thậm chí đưa tay mò hai lần cũng không phải không được. Kể từ đó, Hứa Tiên ăn vào vị tủy hướng về phía trần chuồng khỏa thân thiên đạo pháp tác. Dòng dã sờ ba canh giờ. Người nói, cái này dù ai người nào không mệt. Đương nhiên, bình thường tu sĩ khẳng định là không làm được đến mức này. Điều này cần căn cơ đầy đủ thâm hậu, sức chịu đựng kéo dài, thể chất cường hoành tuyệt đại tu sĩ, mới có thể tại độ kiếp sau đó làm được một điểm này. Hô, Hứa Tiên mở to mắt, phun ra một ngụm thật dài tiên khí. Hứa Tiên Bình cùng Lý Bạch vội vàng xích lại gần, hít sâu một hơi, sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lại, quan sát tỉ mỉ hắn mấy lần. Giờ khắc này, Lý Bạch sắc mặt, đột nhiên cũng có chút khó nhìn lên, bởi vì lấy hắn nhãn lực đến xem, hiện tại Hứa Tiên chỉ là một cái ngũ phẩm võ phu. Nếu như là tại nhìn tại sâu một ít, còn có thể nhìn thấy tam phẩm. Tiếp đó, không còn, lúc này mới qua một ngày, hắn cái này khi sư huynh, liền đã nhìn không thấu tiểu sư đệ tu vi cảnh giới. Dưới loại tình huống này, hắn vị này Thanh Liên kiếm tiên trong lòng, bao nhiêu cũng là có chút bất an. Dù sao mình hôm qua đem tiểu sư đệ sợ đến miệng sùi bọt mép. Luân phiên cầu xin tha thứ. Ti nói tiểu sư đệ báo thù không qua đêm. 30 giây sau đó liền làm ra mãnh liệt phản kích. Nhưng hắn nếu như là so với mình mạnh hơn, vậy hắn có thể hay không trả thù ta a? Vi huynh liền chỉ đùa với ngươi mà thôi. Lý Bạch rất ủy khuất. Cầu Tiên không có chú ý tới Lý Bạch cảm thụ. Hắn ở một bên vui vẻ nói. Đồ nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hiện tại có hay không một quyền đấm chết? Một đầu giao long xung động. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn một chút sư phụ. Thở dài, vẫn tốt chứ. Chính là đồ nhi cảm giác bị người mưu hại. Hơn nữa cái kia lão ngân tệ xuất thủ thời cơ rất chuẩn. Mỗi lần đều bóp ở ta độ kiếp thời điểm. Nguyên bản cái kia lôi kiếp uy thế đều không tại tăng trưởng. Kết quả đột nhiên nhưng lại mạnh lên. Hứa Tiên Bình, a tương đương, Hứa Tiên cúi đầu. Híp mắt, lần thứ hai hung dữ nói. Sư phụ, người có thể hay không giúp ta tính một chút người kia? Ta hiện tại cũng là lục địa thần tiên cảnh. Hẳn là, đại khái, có khả năng cùng hắn liều một phen. Bên cạnh không nói, ta một kiếm này vài chục năm tu vi. Bao nhiêu cũng có thể để cho hắn thoải mái một ha. Người nghĩ gì thế? Hứa Tiên Bình ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. À, Hứa Tiên ngẩn ra một chút, không hiểu gãi đầu một cái. Hứa Tiên Bình lần thứ hai nói ra. Người cũng biết người mới lục địa thần tiên cảnh, nhưng người ta tại thiên kiếp bên trong cũng có thể coi là kế ngươi. Liền ngươi cảnh giới cỡ này, còn muốn lấy muốn tìm người báo thù. Có lẽ vi sư giúp người đều tốn sức đâu. Chấm ngoặc kép, tê. Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí. Thân thể của hắn run lẩy bẩy. Sư phụ, vậy ngài ý là, ổn định, đừng lãng, chờ sau đó tìm tới cơ hội lại nói. Hứa Tiên Bình vỗ vỗ bả vai hắn. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn gật gật đầu, xem như trước nhịn xuống phần này huyết cừu. Trung quy sư phụ nói rất đúng. Người ta tại thiên kiếp bên trong, cũng có thể coi là kế chính mình. Cái này cần là bực nào tu vi cùng cảnh giới. Làm không tốt, Kim Tiên, Đại La, có chút quá mức a uy. Như thế tại loại này địch tối ta sáng hỏng bét tình huống phía dưới. Hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, đem phần này huyết cừu nấp trong đáy lòng. Thậm chí cũng không thể toát ra tới. Hứa Tiên Bình thấy cảnh này, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý Bạch liếc mắt sư phụ, sờ sờ cái cằm. Lại nói, sư đồ hai người, có lời gì nói rõ không phải tốt. Ngài độc nãi sự tình, cũng không phải bao lớn chút chuyện. Vì cái gì còn muốn che giấu? Chẳng lẽ, không phải chứ, không phải chứ, ngài trung quy sẽ không muốn các loại sư đệ đến kim tiên kiếp. Một lần nữa a, lại nói, sư phụ, ngài một dạng hành vi cùng trên miệng đạo hành, để cho đồ nhi nhớ tới một người. Hắn. Chết thật thê thảm a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.